Chương 323, toàn lực nhảy múa A. Cả gù dạ. 5 năm. 80 thần không kích cả gù dạ vung đầu nằm đấm, bành trướng trả cờ dạ hóa thành đầy trời quyền ảnh, cuốn theo lấy dường như có thế sẽ rách hết thể uy năng, hướng về cả cả xì hoành kích qua tới. Cả cả xì điều khiển lục đạo cấp độ hoàn toàn thể sở sạn đủ, rút ra 4 thanh màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây kiếm ánh sáng, trong hư không đống nhiên vung ra, hướng về cả gù dạ chém đi qua. Oanh oanh oanh hoàn toàn thể sở xạ nụ kiếm ảnh cùng cả gù dạ 80 thần không kích đụng vào nhau, buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, trong lúc nhất thời tựa như toàn bộ thế giới đều tại vì đó rung động. Ở tại sở xạ nụ phía sau, đứng tại cả cả xỉ sau lưng xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ ba người, lúc này ánh mắt cơ hồ đều tại không ngừng rung động, bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng uy lực, có thể cảm giác được mình ở cả gù dạ cùng cả cả xỉ trong giao phong. Tựa như hạt cắt giống nhau nhỏ bé xả sủ kẻ cùng nạ dù tổ đều là cực kỳ ưu tú lý dạ. Nạ dù tổ chịu đến là xem như đệ tứ hổ cả con trai tinh anh giáo dục cùng ưu đãi, hơn nữa cũng không có chín đuôi quấy nhiều hắn trả cờ dạ. Hắn tại 9 tuổi lúc liền đã đạt đến giống nhau hạ nhẫn tiêu chuẩn, xả sủ kẻ cũng kém không nhiều cùng hắn tương đương. Về sau 10 tuổi thời điểm, kỳ do đi một chuyến nạ dù tổ trong nhà. Lần nữa hỏi thăm qua đời đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cuộc sống của người nhà, đồng thời dạy cho hắn giả sẻ gắng. Bây giờ nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ, hầu như đều có chung nhẫn cấp độ thực lực. Nhưng lực lượng như vậy, tại 80 thần không kích cùng với lục đạo sở xả nụ lực lượng như vậy trước mặt, không thể nghi ngờ là quá nhỏ bé. Trên lệch xa xa không chỉ 23 cái đẳng cấp đây là cỡ nào chiến đấu a cảm thụ được toàn bộ thế giới dường như đều đang run rẩy. Ba người cơ hồ đều là thân thể run rẩy. Mà vừa lúc này, cả gù dạ phóng xuất ra 80 thần không kích, đang không ngừng oanh kích bên trong, triệt để đánh nát cả cả xỉ thao túng sở xạ nủ công kích, cũng hướng về sở xạ nủ phương hướng đánh tới. Không được cả cả xỉ biến sắc. Trạ cơ dạ thủy tổ lực lượng quả nhiên cùng hắn dự đoán giống nhau cường đại, đang đối mặt liều lời nói cho dù là có lục đạo cấp độ sở xạ nủ cũng vô pháp cùng với đối kháng. Cả cả sĩ lão sư thấy cảnh này nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ đều lộ ra kinh dị thần sắc. Ông mắt thấy kia đầy trời quyền ảnh hạ xuống, đã đem hắn hoàn toàn thể sở xạ nụ trong tay lam sắc quang kiếm kích nát lúc. Cả cả sĩ hít vào một hơi, dí nệ gẳng bên trong đống nhiên tách ra một cỗ nhãn lực. Lực lượng quỷ dị đột ngột xuất hiện. Cả gú dạ hoanh kích ra đầy trời quyền ảnh đột ngột đánh vào chỗ trống, cũng không thể đánh trúng sở xạ nụ. Mà là từ toàn bộ hoàn toàn thể sở xạ nụ bên trên xuyên thấu đi qua. Đây là cả cả xì gì nệ gắng năng lực một trong, hắn có thể đủ đem cả mù hư hóa tác dụng mở rộng với bản thân ngoài ra nhất định không gian phạm vi bên trong, có thể hư hóa toàn bộ sở xạ nụ đây là nhìn thấy quyền kia ảnh từ trên người mình sâu vào, nhưng không có hiệu quả gì, dường như lúc trước rung chuyển trời đất, đánh toàn bộ thế giới đều tại rung động nắm đấm toàn bộ là giả. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đám người biểu lộ đều là ngẩn ngơ. Mà xuống một khắc, những cái kia xuyên thấu sở xạ nủ cùng bọn hắn thân thể quyền ảnh, rơi vào phía sau băng sơn bên trên, trực tiếp đem kia tòa băng sơn đánh bạo liệt sụp đổ hô cả cả xỉ thở ra một hơi, nhìn chằm chằm phía trước xuất sủ kỳ cả gù dạ, nói, lực lượng như vậy không hổ là trả cờ dạ thủy tổ, không lỗi thời đến nay ngày ta, cũng có đánh với ngươi một trận năng lực nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Cả cả xì trong ánh mắt nhãn lực phun trào, cả người tính cả to lớn sở xạ nụ hoàn toàn thể đều. Thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Không gian xuất hiện quỷ dị giao thoa thật giống như hoàn toàn thể sở xạ nụ vị trí khối kia không gian, bị toàn bộ cắt chém xuống tới. Trong nháy mắt cùng cả gù dạ sau lưng kia một khối không gian hoàn thành đổi thành cả mù chi chạm cả xì hoàn toàn thể sở xạ nụ xuất hiện tại cả gù dạ sau lưng. Sở xạ nụ trên lưới kiếm ngưng tụ lại màu đen lực lượng không gian, trực tiếp một kiếm chém qua. Bởi vì lần này không gian vị trí đổi thành, khiến cho cả gù dạ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở xạ nụ trong tay cả mù ải chi chạm, thoáng cai chém qua cả gù dạ thân thể. Suy phổ thông trả cờ dạ chỉ cần chạm đến cả gù dạ, liền sẽ bị cả gù dạ hấp thu thôn phệ. Nhưng lực lượng không gian nhưng là nàng không cách nào hấp thu đồ vật. Trong tích tắc đưa nàng thân thể chém thành trên dưới hai đoạn thấy cảnh này, nạ rủ tổ cùng với xả sủ kẻ đám người, cơ hồ đều là thần sắc chấn động. Được thật mạnh cả cả xì lão sư xả cụ dạ toát ra mấy phần vẻ chấn động. Cũng không chờ mấy người trong lòng hiện ra cái gì vui sướng, chỉ thấy kia bị cả cả xì chém thành hai đoạn cả cụ dạ, thân thể thoáng cái hòa tan thành màu trắng vật chất, đều lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Một màn này để nạ rủ tổ đám người biểu lộ thoáng cái trở nên cứng ngắc. Duy chỉ có cả cả xì rõ ràng cả gù giả sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trầm mặt nhìn xem cả gù giả. Ta là không chết. Cả gù giả chậm rãi mở miệng, tiếp lấy tay trái nô ra, thoáng cái vươn vào hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo bên trong, cũng trực tiếp xuất hiện tại hoàn toàn thể sở xạ nù đỉnh đầu, ấn đi lên. Cả cả xì con ngươi co rụt lại, lập tức liền muốn làm toàn bộ sở xạ nù hư hóa, nhưng lần này lại không có thể thành công, bởi vì cả gù giả sử dụng thiên tri ngự chung năng lực, lần này không phải đổi thế giới, mà là đối không gian tiến hành khúc chiết, kéo xa cùng cả mù ả dị không gian khoảng cách. Không gian khúc chiết cùng khoảng cách gia tăng, khiến cho cả mù tiêu hao thoáng cái biến lớn, làm cho cả cả xỉ không cách nào lại sử dụng phạm vi lớn năng lực, bảo vệ toàn bộ sở xạ nủ hoàn toàn thể. Ông cả gù giả bàn tay đặt tại sở xạ nủ trên đầu. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hoàn toàn thể sở xạ nủ thoáng cái sụp đổ, hóa thành màu xanh lam chạ cơ dạ, tràn vào cả gù dạ trong lòng bàn tay, nhanh chóng bị cả gù dạ hấp thu thôn phệ. A a a nạ rủ tổ xạ sủ kẻ cùng với xạ cụ dạ ba người, cùng nhau hướng về phía dưới thế giới băng tuyết rơi xuống. Cả cả xì thấy thế, không chút do dự hướng về phía nạ rủ tổ xạ sủ kẻ ba người phát động cả mụ ải, màu đen nhánh ủ rủ mạ kỷ xuất hiện. Muốn đem ba người đưa tới cả mù ải dị không gian bên trong. Nhưng, cả gù giả mặt không biểu tình đưa tay hư kéo, hoàng tuyền bị lương phản năng lực phát động, đen nhánh tia sắc gù dù mạ kỳ chưa thành hình, đã bị vết nứt không gian cưỡng ép gạt mở. Cả mù có thể quấy rầy hoàng tuyền bị lương phản, hoàng tuyền bị lương phản cũng giống vậy có thể quấy rầy cả mù ải, thậm chí muốn càng thêm nhẹ nhàng, bởi vì hoàng tuyển bị lương phản là đẳng cấp cao hơn không gian năng lực hai đứa bé kia trên người có ỉn dở dạ cùng thưa là trả cờ dạ át sụt sủ kỷ cả gù dạ có thế thấy rõ ràng bám vào nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trên người, còn không bị hai người khai phá đi ra thưa là cùng ỉn dở dạ trả cờ dạ. Cái này hai phần trả cờ dạ đối với nàng mà nói cũng là đáng hấp thu đồ vật. Vô thanh vô tức, cả gù dạ biến mất ở hoàng tuyển bị lương phản bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phía dưới, hai tay trực tiếp chụp vào hai người phần gáy. Không được cả cả xỉ sắc mặt kỳ biến, ý đồ ngăn cản, nhưng cái này thời điểm hắn hoàn toàn thể sở xạ nụ vừa mới bị tăng dã, cả mù ải cũng bị quấy nhiễu, trong lúc nhất thời có chút khó mà ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả gù dạ hai tay chụp vào nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người. Nhưng cơ hồ ngay lúc này, lại một cái không gian thông đạo đột ngột xuất hiện tại nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phía trước, hai cánh tay từ không gian trong thông đạo đưa ra ngoài, kéo lấy hai người cổ áo, hướng về sau kéo một cái quăng ra, đem hai người trực tiếp ném về cả cả xỉ phương hướng. Thấy cảnh này, cả cả xỉ khẩn trương ánh mắt lập tức buông lỏng, năng lực như vậy, còn có cái này quen thuộc trả cờ dạ, chỉ có một người, ca ca của hắn hạ tạc kỳ giọt cả cả xỉ hai tay vung ra. Tiếp được bay tới nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người, cũng hướng về phía dưới băng sơn đỉnh núi, đồng thời nhìn về hướng đang tại rơi xuống xạ cụ dạ, nói, đại ca cả gù dạ ngay từ đầu liền không nhìn xạ cụ dạ một mặt bối rối từ không trung rơi xuống, đã nhanh muốn nện vào phía dưới băng sơn bên trên. Kỳ do ánh mắt bình tĩnh lấy tay rối ra, lần nữa vươn vào không gian thông đạo bên trong. Xạ cụ dạ phía dưới băng sơn trên đỉnh, một cái không gian thông đạo mở ra. Kỳ do giữ tay từ trong thông đạo rối ra, bắt lấy nàng, làm cho nàng hạ xuống xu thế dừng một chút. Lửa, hồ cả đại nhân xạ cụ giả ánh mắt sợ hãi biến mất, dâng lên một tia sống sót sau tai nạn may mắn, bị phóng tới băng sơn trên đỉnh về sau, liền tràn đầy cảm kích cùng sùng kính nhìn về hướng trên bầu trời kỳ do giữ. Cả cụ giả không để ý kỳ do giữ cứu xạ cụ giả, nàng chỉ là ánh mắt trịnh trọng nhìn chằm chằm kỳ do giữ, nàng biết rõ trước mắt người này khác biệt. Vô luận là trả cờ dạ hay là phương diện khác năng lực, đều không phải là cả cả sĩ có thể đánh đồng. Cho dù là nàng bây giờ, đơn thuần trả cờ dạ QNZ không mạnh bằng kỳ do lớn quá nhiều. Đi một chuyến thời không song song, ngươi tựa hồ trở nên càng sẽ chiến đấu một điểm A kỳ do nhìn về hướng trước mặt cả gù dạ, đông nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Phía trước cả gù dạ, kinh nghiệm chiến đấu trên căn bản là cạn bã, chỉ có trả cờ dạ thủy tổ lực lượng. Nhưng căn bản không phát huy ra bao nhiêu, nhưng bây giờ tựa hồ đi một chuyến thời không song song trở lại, đã có thể ở trình độ nhất định phát huy ra năng lực tác dụng. Vừa rồi 2-3 lần liền đè ép ra gì nệ gẳng cả cả xì lâm vào phiền phức, nếu đổi lại là cái kia không hiểu nhiều đến chiến đấu cả gù dạ, không hề nghi ngờ là làm không đến. Cả gù dạ mặt không biểu tình, lòng bàn tay chui ra màu xám trắng xương cốt. Kỳ do cùng nàng đồng dạng, đã trưởng khống một bộ phận thần thụ trái cây lực lượng, có giống như nàng bất tử bất diệt bản chất, muốn đối phó kỳ do chỉ có cộng sát hôi cốt mới có thể đưa đến hiệu quả. Vật kia rất nguy hiểm. Cả cả xì nhìn xem cả gù dạ lòng bàn tay chui ra xương cốt, con người hơi co vào, hắn bản năng cảm giác được trong đó uy hiếp, đó là ngay cả hắn cũng có thể giết chết lực lượng không có gì chần chờ. Hắn lập tức hướng lên bầu trời bay đi, chuẩn bị hiệp trợ kỳ dọ. Nhưng ngay lúc này, kỳ dọ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, xuống dưới ở lại đó cả cả xì. Kỳ dọ cũng không đi để ý tới cả cả xì, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Trong cơ thể bắt môn độn giáp theo thứ tự mở rộng, cho đến nơi trái tim trung tâm tử môn. Lục đạo, bắt môn độn giáp chi trận xích hồng sắc hơi nước từ trong cơ thể tuôn ra, cùng lục đạo áo ngoài màu vàng kim trả cờ dạ kết hợp chung một chỗ, hóa thành ngọn lửa màu vàng, từ hắn bên ngoài cơ thể bắt đầu bay lên, từng cây tóc hóa thành màu vàng kim dựng thẳng lên, từng tia màu vàng kim lôi hồ tại sợi tóc ở giữa xen lẫn. Bành trướng trả cờ dạ mãnh liệt mà lên. Trong một chớp mắt liền đạt đến tựa như so cả gù dạ càng thêm cuồng bạo trình độ tới đi. Toàn lực nhảy múa A.